Thật ra thì em rất trong sáng. Chương 70, đau lòng cắt đứt, khóc chuyện audio.com. Cảm giác nơi bờ môi vẫn tuyệt vời như thế, chỉ là nỗi chua xót quẩn quanh trong lúc ấy chỉ có một mình Tiếu Vũ Hàm có thể hiểu được. Dạ Ngưng thật cẩn thận hôn Tiếu Vũ Hàm. Tiếu Vũ Hàm không còn sự rụt rè ngày trước, hai tay quấn quanh thân thể xích lõa của Dạ Ngưng, nóng bỏng hôn Dạ Ngưng, không ngừng thúc giục nàng mau hơn. Dạ Ngưng nguyên bản muốn vỗ về Tiếu Vũ Hàm một phen rồi mới tiến vào, nhưng bị cô thúc giục như vậy liền tay chân rối loạn, ngón tay bối rối tiến vào cơ thể khô khốc của Tiếu Vũ Hàm. Tiếu Vũ Hàm khẽ run lên, bật lên tiếng rên như ngày bị phá thân, thống khổ đến rơi lệ. Dạ Ngưng đau lòng hôn lên nước mắt trên mặt cô, ngón tay thong thả cử động. Tiếu Vũ Hàm cũng bất chấp nỗi đau đớn như bị xé rách kia, hai chân quấn bên hông Dạ Ngưng, đem mọi cảm xúc đều hòa tan trong tiếng rên rỉ mất hồn kia, phần eo theo động tác của Dạ Ngưng mà đong đưa. Dạ Ngưng hôn lên môi Tiếu Vũ Hàm, bàn tay trượt theo cơ thể từ từ cần mật vuốt xuống, ngón tay tìm được điểm cương cứng kia, đón lấy tiến vào, không nề hà trêu chọc khiêu khích. Rất nhanh, thân mình Tiếu Vũ Hàm liền cuộn lại thành một đoàn, hạ thân không ngờ cứ như thế gắt gao mút chặt ngón tay Dạ Ngưng, ngay cả cử động cũng khó khăn. Đối với Tiếu Vũ Hàm mà nói, không cần kỹ xảo cao siêu hay vuốt ve mơn trớn quá nhiều, chỉ cần đầu ngón tay Dạ Ngưng vừa chạm nhẹ thôi. Đối với người này, cô luôn luôn như thế. Một khắc lúc lên đến đỉnh phong, Tiếu Vũ Hàm phát ra một tiếng rên như nức nở, thân thể run run như lá rụng trong gió, đầu ngón tay cắm vào lưng Dạ Ngưng, lưu lại từng vết cào. Thở hào hển, Dạ Ngưng ôm Tiếu Vũ Hàm vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, bàn tay vỗ về tấm lưng, giúp cô bình ổn cơn tình chiều. Vũ Hàm, mặc kệ như thế nào em cũng sẽ không rời xa cô. Dạ Ngưng nhìn Tiếu Vũ Hàm khẽ nói, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chỉ cần Tiếu Vũ Hàm không rời đi, nàng nhất định sẽ không buông tay. Tiếu Vũ Hàm không nói chuyện, thật sâu nhìn nàng, rồi nhắm mắt lại tựa đầu chôn trong lòng nàng. Dạ Ngưng, như thế nào tôi có thể rời xa em được đây? Đêm ấy Tiếu Vũ Hàm suốt một đêm không ngủ nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng cũng sửa lại thói quen ngày trước vừa chạm vào gối liền ngủ luôn, vẫn ôm Tiếu Vũ Hàm. Nàng thực bất an, lại không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng tin tưởng, dù cho có chuyện gì phát sinh thì Vũ Hàm cũng sẽ không rời xa nàng. Mấy ngày sau đó, trong lòng Tiếu Vũ Hàm thấp thỏm âu lo, ban ngày coi như gió êm sóng lặng, không có tình huống dị thường gì phát sinh. Lòng Tiếu Vũ Hàm lại vẫn bất an, cô biết tuyệt đối chú sẽ không cứ như vậy mà từ bỏ ý đồ, nhưng mà cô chính là luyến tiếc phải rời xa Dạ Ngưng. Tâm tình Dạ Ngưng tự nhiên tốt hẳn lên, tuy rằng rất muốn biết vì cái gì ngày đó Vũ Hàm lại hoảng loạn như thế, nhưng mà thấy cô không muốn nói nên cũng không truy hỏi nữa, dựa theo kế hoạch đã định đến làm việc ở một công ty IT gần trường học làm công tác phụ trách một loại như hệ thống thí nghiệm, làm cho nàng vui nhất chính là công ty kia đối với thực tập sinh là trả tiền lương theo ngày. Một tuần sau, cầm mấy trăm đồng, Dạ Ngưng lôi kéo Tiếu Vũ Hàm đi đến trung tâm mua sắm. Em thật vất vả mới kiếm được tiền, sao không mua cho cha mẹ vài thứ? Tiếu Vũ Hàm bất đắc dĩ nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng nhìn cô cau mày. Thật là công việc giảng dạy lại đang có việc gì bận rộn, khiến cho Vũ Hàm nhà nàng mệt thành như vậy. Khóc chuyện audio.com. Mấy ngày nay Tiếu Vũ Hàm gầy đi rất nhiều, hốc mắt cũng hồng hồng, nói là phải thức đêm, Dạ Ngưng đau lòng không thôi, nên mới muốn mua thứ này nọ cho cô bồi bổ thân thể. Còn chưa tới khu bán đồ ăn, Dạ Ngưng đã đứng bất động ở khu trang sức. Chiếc nhẫn màu bạc kia, thực phù hợp với Vũ Hàm. Mắt nhìn giá tiền, 5.900, có thể tính luôn cả số tiền đã có trước đó thì vẫn đủ, Dạ Ngưng gãi đầu cân nhắc nàng muốn lén mua, nhưng lại sợ Vũ Hàm biết thì sẽ không để cho nàng xài tiền lung tung, thực ra dạo này nàng đã rất tiết kiệm, để dành được không ít tiền, chính là muốn mua cho Vũ Hàm cái gì đó, nhưng phải nói như thế nào thì cô mới có thể nhận lấy đây. Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng, có chút kỳ quái vì cái gì nàng lại không đi theo tầm mắt của nàng nhìn lại, nở nụ cười. Sao thế, em thích à, không? Dạ Ngưng vội vàng lắc đầu, như thế nào lại biến thành nàng thích rồi. Nàng vốn không thích mấy thứ trang sức hay đồ đẹp đẽ gì đó. Tiếu Vũ Hàm cười cười không để ý tới nàng, đi tới trước quầy hàng, nói. Phiền chị lấy chiếc nhẫn bên kia ra cho tôi xem một chút. Được, cô làm gì vậy? Dạ Ngưng ở một bên kháng nghị, Tiếu Vũ Hàm không nhìn nàng, cô gái ở quầy mở tấm kính thủy tinh phía sau ra, vươn tay lấy chiếc nhẫn đưa cho Tiếu Vũ Hàm. Dạ Ngưng ở một bên cuống quýt vung tay, muốn đoạt lấy chiếc nhẫn trong tay Tiếu Vũ Hàm, lại bị cô nghiêng người một cái, tránh được. Tiếu Vũ Hàm nhìn chiếc nhẫn trong tay gật đầu, rất được, viên đá được khắc thành hình bông tuyết, xếp thành 10 tầng, chỉ là Tiếu Vũ Hàm không ngờ Dạ Ngưng lại sẽ thích mấy thứ đồ đẹp đẽ thế này, cười cười, lấy thẻ trong túi ra. Tôi mua, không phải đâu Vũ Hàm, này, không phải như thế mà cô giàu lắm rõ ràng là em muốn mua tặng cho cô mà. Dạ Ngưng sốt ruột nhìn Tiêu Vũ Hàm không thèm để ý, nhìn nhân viên thu ngân quét thẻ, mỉm cười xoay người, ngay cả đóng gói cũng không, trực tiếp kéo tay Dạ Ngưng, tách ngón giữa của nàng ra, đeo lên. Ngoan ngoãn đeo vào, không được tháo ra. Dạ Ngưng không nói gì nhìn nữ nhân bá đạo trước mắt, môi mấp máy vừa định nói với cô vài câu thì di động lại vang lên. Liếc Tiêu Vũ Hàm một cái, Dạ Ngưng bĩu môi, lấy điện thoại trong túi ra, nhìn thông báo hiện lên trên đó, nghe máy. Alo, ba hả? Có chuyện gì vậy? Hả? Sao lại đột nhiên như vậy? Nhìn sắc mặt đột biến của Dạ Ngưng, Tiêu Vũ Hàm liền lập tức cảnh giác ngửa đầu, không chớp mắt nhìn nàng. Còn nói tiếp hơn 10 phút nữa, Dạ Ngưng tắt máy, sắc mặt không tốt lắm. Làm sao vậy? Tiêu Vũ Hàm nhìn nàng hỏi. Dạ Ngưng lắc lắc đầu, thở dài. Bực mình, không biết vì lý do gì, ba em tự dưng bị sa thải. Sa thải, Tiêu Vũ Hàm lặp lại, Dạ Ngưng gật đầu. Đúng vậy, cô nói xem công ty kia nhiều con cháu không, ba em bán mạng làm việc cả nửa đời người, đưa một lý do thoái thác liền sa thải, hình như là thay đổi giám đốc, nhân sự thay đổi, cho một số tiền, cái gì cũng chưa nói liền cho về nhà, cả ba mẹ đều buồn bực. Tiêu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng, mày cau lại. Ayis, chắc cuối tuần này phải đi về bồi tiếp hai người, cô nói xem đây là cái chuyện gì xảy ra chứ. Dạ Ngưng oán giận nói đâu đâu, Tiêu Vũ Hàm vẫn không nói gì, chỉ là có chút xuất thần nhìn nàng. Là mình cả nghĩ sao? Bởi vì trong nhà gặp chuyện không may, hai người cũng không có tâm trạng đi dạo phố, Dạ Ngưng để Tiêu Vũ Hàm về trường trước còn mình thì đi tàu điện ngầm về nhà. Góc chuyện audio.com, Tiêu Vũ Hàm về nhà một mình, trong lòng có chút hoảng hốt, làm gì cũng đều ngồi không yên. Dạ Ngưng biết cô sẽ lo lắng, vừa về tới nhà liền nhắn tin lại, Tiêu Vũ Hàm đọc được rồi mới an tâm một chút. Cô ngồi bên giường, cúi đầu thất thần nhìn ảnh của cô và Dạ Ngưng trên màn hình di động. Mãi cho đến 9 giờ tối, Dạ Ngưng cũng không nhắn tin hay gọi điện, sáng mai là sáng thứ hai, sẽ có lớp, theo lý thuyết thì Dạ Ngưng không thể không đến, mà cho dù không trở lại thì cũng sẽ nói một tiếng với Vũ Hàm. Đang cân nhắc di động bên cạnh liền reo vang, Tiêu Vũ Hàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nghe máy. Alo, Dạ Ngưng. Tiêu Vũ Hàm sốt ruột hỏi, điện thoại bên kia truyền đến vài tiếng nức nở qua thật lâu, Dạ Ngưng khàn khàn mở miệng. Vũ Hàm, em không thể về được, trong nhà đã xảy ra chuyện, cô xin phép hộ em nhé. Có chuyện gì vậy? Tiêu Vũ Hàm nắm chặt di động, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở của Dạ Ngưng từ tai nghe truyền đến. Em cũng không biết là có chuyện gì nữa, ba em nói buổi chiều hai người ở nhà vốn đã nghĩ thông suốt, sa thải thì sa thải, vừa lúc nghỉ ngơi còn chuẩn bị đi du lịch nữa. Bàn bạc xong xuôi rồi, mẹ em với ba em nói em về nhà, cười vui vẻ đi ra ngoài mua đồ ăn. Nhưng mà, chấm, sắc mặt Tiêu Vũ Hàm tái nhợt, móng tay dùng sức nắm chặt di động đến nỗi nổi lên màu xám trắng. Đèn xanh, người đi đường nói khi đèn xanh mẹ em đang đi thì bị ô tô chạy tới đâm phải, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà bà ấy đã lớn tuổi như vậy. Nói đến đây, Dạ Ngưng liền bật khóc, không nói gì nữa, dập máy. Tiêu Vũ Hàm nắm di động thất hồn lạc phách ngồi trên giường. Đây là thủ đoạn của ông ấy sao? Không làm tổn thương Dạ Ngưng, lại đi thương tổn từng người quan trọng bên cạnh nàng. Thực thâm độc, Mạch Mạt cùng Linh đang nghe nói nhà Dạ Ngưng đã xảy ra chuyện, tất cả đều chạy tới xem Vũ Hàm. Tiêu Vũ Hàm cúi đầu nãy giờ không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Cái đờ tê con mẹ nó, hắn cũng quá độc ác đi. Đụng tới ai cũng không thể đụng tới người già được chứ. Linh đang tức đến mặt đỏ bừng, Mạch Mạt cũng thực sự nổi giận, nắm chặt tay cắn răng đứng một bên. Báo cảnh sát đi, Linh đang ồn ào muốn gọi điện thì lại bị Mạch Mạt kéo lại. Cậu bị ngốc à, cậu đấu lại Lâm Phong sao? Vậy chúng ta liền cứ như vậy ngồi chờ chết. Linh đang nổi giận, sao lại có thể có người như vậy chứ, thủ đoạn ác liệt tới cực điểm. Mạch Mạt dùng sức giữ lấy cánh tay Linh đang, cắn răng nói. Cậu đừng có làm loạn nữa, hiện giờ việc cấp bách là thương lượng cách đối phó. Còn thương lượng cái lông gì? Không phải Lâm Phong muốn làm cho Vũ Hàm và Dạ Ngưng tách ra sao? Không rời xa nhau, bước tiếp theo không chừng hắn sẽ lại động tới ai đó. Chỉ bằng chúng ta bây giờ, có thể đấu với hắn sao? Phỏng chừng Lâm Nhược Nhiên kia cũng sớm biết thôi, chị ấy có thể mặc kệ Vũ Hàm được chắc. Nghe được ba chữ, Lâm Nhược Nhiên, Tiêu Vũ Hàm đang ở trên giường liền có phản ứng, cầm lấy điện thoại di động gọi qua. Điện thoại bị cắt đứt, ngay sau đó là một tin nhắn được gửi đến, Vũ Hàm, chị đang ở trên đường, 5 phút sau sẽ tới nhà em. Đọc được tin nhắn, vài người thở dài một hơi, Tiêu Vũ Hàm cúi đầu nhìn màn hình di động, không lên tiếng. Cậu làm sao vậy, Vũ Hàm? Góc chuyện audio.com. Mạch Mạt nhìn biểu tình của Tiêu Vũ Hàm mà có chút sợ hãi, mấy ngày gần đây cô luôn như vậy, lặng lặng nhìn ảnh của mình và Dạ Ngưng, không nói được một lời, im lặng đến mức khiến người ta lo lắng. Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn Mạch Mạt và Linh Đang, lắc đầu, cười khổ. Thì ra tôi cố gắng nhiều năm như vậy lại bất quá không bằng được một câu của người đó. Vũ Hàm, Linh Đang cũng không nhẫn tâm, muốn an ủi lại không biết nói cái gì. Tiếu Vũ Hàm chỉ lắc đầu, gắt gao siết chặt di động. Tốc độ của Lâm Nhược Nhiên rất nhanh, không đến 5 phút liền tới nơi, sau khi vào nhà cũng là vẻ mặt âm trầm, ngồi trên sofa không nói một tiếng. Nguyên bản trong lòng Tiếu Vũ Hàm còn có một tia hy vọng, nhìn thấy Lâm Nhược Nhiên như thế, một tia hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến. Thật sự không có biện pháp sao? Thanh âm yếu ớt đến đau lòng, Tiếu Vũ Hàm nhìn chằm chằm Lâm Nhược Nhiên ngẩng đầu, nhìn cô chăm chú. Một mình chị không đối phó được với ông ấy, ở Lâm Thị chị chỉ có 20. Cổ phần công ty, Vũ Hàm, chị thực xin lỗi em, nếu không phải cô, có lẽ Lâm Phong sẽ không đối phó với Dạ Ngưng như vậy. Tiếu Vũ Hàm nhìn Lâm Nhược Nhiên, lắc đầu, không phải lỗi của chị, kế tiếp hắn sẽ động tới ai? Mạch Mạt nhìn Lâm Nhược Nhiên hỏi, Lâm Nhược Nhiên thở dài, nói nhỏ, Mộng Điệp, tôi đã phái người âm thầm bảo vệ con bé rồi. Cũng may ba mẹ con bé trước kia ở thương trường cũng có thế lực nhất định, ông ấy không dám tùy tiện ra tay, nhưng mà. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc, ai cũng biết tất cả hy vọng đều đã bị phá hỏng, có thể ngăn lại hết thảy cũng chỉ có một con đường kia. Nếu không thì nói cho Dạ Ngưng sự tình đi, để cho em ấy và Vũ Hàm giả bộ chia tay, đợi sau khi thu xếp ổn thỏa với ba chị xong thì sẽ lại bàn bạc kỹ hơn. Linh Đang đề nghị, Tiếu Vũ Hàm nghe xong lắc đầu. Không thể, chú nhất định sẽ nhìn ra, tôi không thể để cho Dạ Ngưng phải chịu nửa điểm thương tổn nữa, một chút cũng không được. Chẳng lẽ em rời xa con bé thì Dạ Ngưng sẽ không bị tổn thương? Lâm Nhược Nhiên nhíu mày nhìn Tiếu Vũ Hàm. Tiếu Vũ Hàm nhìn cô, hốc mắt phiếm hồng. Đau khổ cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, chỉ cần Dạ Ngưng không có việc gì. Chỉ cần cô ấy không có việc gì. Lâm Nhược Nhiên lắc đầu, nhìn Tiếu Vũ Hàm, từng chữ thốt ra. Em sẽ hối hận, Vũ Hàm, đừng làm như vậy. Vậy phải thế nào, để cho cô ấy bị tổn thương sao? Tiếu Vũ Hàm cắn môi nhìn Lâm Nhược Nhiên chỉ lắc đầu. Vũ Hàm, em cứ tách ra như vậy, cho dù vì muốn tốt cho con bé, thì người ta cũng sẽ yêu thương người khác phải không? Giống như người kia, Tiếu Vũ Hàm nhìn Lâm Nhược Nhiên trầm mặc nhìn cô, không nói gì, rút hộp thuốc lá trong túi, lấy ra một cây châm lửa, lẳng lặng hút thật lâu sau mới nói. Vũ Hàm, em không giống chị, hai người đã ở bên nhau. Chỉ cần em không buông tay, chị tin Dạ Ngưng sẽ không rời xa. Như vậy đi, em tới Lâm Thị, ông ấy nhất định sẽ chia cổ phần công ty cho em, chỉ cần thời gian vài năm. Vài năm, Tiếu Vũ Hàm nở nụ cười, sau khi cười xong nước mắt liền tuôn rơi. Như thế nào cô lại có thể nhẫn tâm bắt Dạ Ngưng chờ được tư vị chờ đợi thống khổ đến nhường nào cô hiểu được huống chi chú là loại người nào. Khocchuyenaudio.com Bất cứ dấu vết gì để lại cũng đều có khả năng đưa Dạ Ngưng vào vòng nguy hiểm, nếu nàng thật sự có chuyện gì, Tiếu Vũ Hàm sẽ tự trách áy náy cả đời, có lẽ, Dạ Ngưng cũng sẽ giống như người kia, sau khi tách ra sẽ đau khổ một trận rồi sẽ lại yêu thương người khác. Tuy rằng thống khổ, nhưng chỉ cần nàng hạnh phúc bình an là tốt rồi. Lâm Nhược Nhiên nhả ra một ngụm khói, nhìn cô khẽ nói. Chẳng lẽ em muốn giống như chị lúc trước sao, vì an toàn của người kia, nuốt mọi ủy khuất vào bụng, cuối cùng chỉ có thể nhìn nàng yêu thương người khác, hôn người con gái khác, ôm người ta mỉm cười, còn chính mình lại đau khổ cả đời, chỉ dựa vào chút ký ức trong quá khứ mà sống qua ngày. Nhớ nàng, cũng chỉ có thể từ xa mà nhìn, vì hạnh phúc của nàng, ngay cả mở lời chào một tiếng cũng không dám, thương tâm đến nước mắt đều chảy khô. Vũ Hàm, em nguyện ý sao? Chấp nhận như vậy sao? Hết chương 70, cách chương.